Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Kagami thỉnh cầu. Buổi trưa, bóng rổ bộ bên trong oanh, huấn luyện vẫn hừng hực. Lúc này Hayashi Amasu trên mặt mang theo một chút lười nhác. Cùng với mới vừa tỉnh ngủ cơn buồn ngủ đi vào, đem sau lưng màu đen ba lô thả xuống sau, đổi bóng rổ bộ rộng rãi bóng rổ phục, cũng đi tới sân bóng đi. Thế nào? Kagami, lại đến chứ? Hayashi Amasu trên mặt khẽ cười cười, đưa tay ra xoa xoa hai mắt của chính mình. Quay về đứng ở trước mặt mình Taiga Kagami tùy ý nói rằng, đương nhiên. Kagami hắn cũng không thừa bao nhiêu phí lời. Bản gương mặt, trừng mắt cặp kia hỏa con mắt màu đỏ nhìn Hayashi Amasu. Trong mắt của hắn tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt đối với Taiga Kagami tới nói. Hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, liền phải cùng thực lực so với hắn người còn mạnh mẽ hơn một chọi một PK. Mà ở cái này bóng rổ bộ bên trong hay là cũng chỉ có Hayashi Amasu có điều kiện như vậy có thể ở. Một chọi một áp chế Kagami 10 giây đồng hồ sau Hayashi Amasu nhanh chóng vận trong tay cái kia. Viên bóng rổ, chậm rãi bước chạy đến giỏ bóng rổ dưới. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Một cái lên rổ, cầu tiến vào mà vào lúc này Taiga Kagami hắn còn chưa kịp phản ứng. Còn đứng tại chỗ có chút ngây người cùng Hayashi Amasu một chọi một tiến hành PK Taiga Kagami hết. Sức rõ ràng phát hiện, Hayashi Amasu hắn cầu kỹ so với một ngày trước mạnh hơn mấy lần. Hay là mạnh mấy lần còn không hết vừa Hayashi Amasu đột phá. Để Taiga Kagami hoàn toàn không biết nên làm sao đi phòng thủ. Bóng rổ ở trong tay của hắn liền phảng phất là đã biến thành huyễn ảnh. Khiến người ta căn bản là thấy không rõ lắm bóng rổ vận động quỹ tích. Bởi vậy cũng là không cách nào có thể làm ra hữu hiệu phòng thủ này một hồi thi đấu vẫn là lấy. Hayashi Amasu toàn thắng mà kết thúc. Taiga Kagami liền phòng thủ đều không thể làm được. Mà cầu kỹ vẫn là không có rơi xuống, kỳ thực không có rơi xuống cầu kỹ chuyện này. Hayashi Amasu trong lòng đã sớm chuẩn bị. Dù sao đã PK qua nhiều lần, không có một lần rơi xuống cầu kỹ. Mà hiện tại vẫn không có rơi xuống cầu kỹ cũng là trở nên chậm rãi quen thuộc trong sân bóng. Kagami vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắn đầu hạ thấp xuống. Hai tay chăm chú cầm sau đó vừa buông ra bóng rổ bộ bên trong mọi người nhìn thấy kết quả như thế. Bọn họ đã sớm là tập mãi thành quen. Nhân làm căn bản lên mỗi ngày đều sẽ chiếu phim như vậy một màn. Hayashi Amasu toàn thắng mà Kagami nhưng là hoàn toàn thất bại, huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Mà bóng rổ bộ bên trong người cũng từ từ rời đi. Biết cuối cùng chỉ còn dư lại Hayashi Amasu. Cùng còn không hề rời đi Taiga Kagami, ngươi có thể dạy ta chơi bóng rổ kỹ xảo sao? Đột nhiên từ trong sân bóng vang lên như vậy một câu nói. Thanh âm không lớn, có điều bởi cái này bóng rổ bộ bên trong đã không có người nào. Vì lẽ đó có thể phi thường rõ ràng nghe thấy Kagami. Nghe thấy âm thanh này, Hayashi Amasu trước tiên cũng đã phán đoán ra chủ nhân của hắn là ai. Kagami, người muốn ta đến dạy ngươi chơi bóng rổ kỹ xảo. Hayashi Amasu vẻ mặt đau khổ. Quay đầu, quay về đứng phía trước mình Taiga Kagami hỏi, Hayashi Amasu. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Xin nhờ, Taiga Kagami vẻ mặt hết sức chăm chú. Âm thanh cung kính, thật giống tất cả những thứ này hắn cũng đã quyết định được rồi tự đến thật sự sao? Muốn ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ kỹ xảo. Điều này tựa hồ có chút độ khó a. Hayashi Amasu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ thực hắn hiện tại bóng rổ kỹ xảo mạnh mẽ như vậy. Nguyên nhân căn bản chính là cầu kỹ. Đặc biệt vừa thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Cho nên mới có thể dễ như ăn cháo không tốn sức chút nào đánh bại Taiga Kagami. Bằng không muốn đột phá còn phải lãng phí chút thời gian, xin nhờ. Taiga Kagami lần thứ hai cung kính nói, được rồi. Được rồi. Hayashi Amasu vỗ vỗ tay Ga Kagami vai. Chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Dù sao cùng là một cái bóng rổ bộ. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi. Bất quá ta trước phải nói cẩn thận a. Tối hôm nay ta có việc. Chỉ có thể dạy ngươi đến 7 giờ rưỡi thời gian. 7 giờ rưỡi ta liền phải đi rồi. Hayashi Amasu giơ lên tay phải. Nhìn một chút trong tay khối này đồng hồ điện tử sau quay về Taiga Kagami nói rằng kỳ thực nói thật. Dạy người chơi bóng rổ kỹ xảo. Hayashi Amasu hắn cũng không phải đặc biệt biết. Chỉ có thể là một bên đánh vừa nói. Hay là như vậy hiệu quả cũng còn tốt chút. Kagami ngươi trước tiên ném cái cầu cho ta nhìn một chút. Hayashi Amasu quay về Taiga Kagami nói rằng ném rổ. Cũng chỉ là ném rổ sao? Taiga Kagami tự hồ có hơi nghi hoặc. Lẽ nào ném rổ cũng cần dạy? Ném rổ không phải là như vậy sao? Nhiều luyện một chút tay dựa cảm mà. Đúng, vạch 3 điểm ở ngoài ném rổ. Có điều ngươi có thể không nên xem thường này ném rổ. Ném rổ kỳ thực cũng là có rất mạnh thao tác tính. Cũng là có rất lớn chú ý. Cũng không phải chỉ dựa vào cảm giác liền có thể tiến vào cầu. Nghe Hayashi Amasu giảng những câu. Nói này, Kagami hắn bị giảng sững sờ. Liền ngay cả trong tay bóng rổ đều thiếu một chút không có cầm chắc ta làm sao không biết. Ném rổ chẳng lẽ còn có nhiều như vậy kỹ xảo. Lẽ nào ta trước đây học tập đều là giả bóng rổ kỹ xảo sao? Kagami trong đầu hắn tạm thời có chút bối rối. Có điều vẫn là đi tới vạch 3 điểm ở ngoài. Cầm lấy bóng rổ, nhảy lên, ném rổ, đùng. Hayashi Amasu tầm mắt cũng theo bóng rổ di động. Có điều rất nhanh hắn liền che con mắt của chính mình. Lắc lắc đầu nói rằng, này một cầu tiến vào không được. Quả nhiên, cái kia viên bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo có gì đó không đúng đường vòng cung sau. Trực tiếp đụng vào bảng bóng rổ. Ở phía trên loanh quanh vài vòng có vẫn là ảo não rớt xuống. Này, đây là bất ngờ. Xem thấy mình ném ra này một cầu. Taiga Kagami ít có sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Nhếch miệng cười to đến giảm bớt không khí ngột ngạt ai. Vừa ngươi ném bóng tư thế. Nhảy lên đến độ cao. Ném rổ thời cơ đều không có khống chế được. Tuy rằng những thứ đồ này cho dù chưa hề hoàn toàn khống chế cũng có thể tiến vào cầu. Nhưng này đều là có nguy hiểm. Lại như hiện tại này một cầu không có tiến vào như thế. Nếu như chơi bóng rổ người một khi khống chế những thứ đồ này. Như vậy trên căn bản có thể nói không có ai có thể ngăn cản lại được ngươi tiến vào cầu kỳ thực. Nguyên bản Hayashi Amasu đối với những này cũng không phải quá mức quen thuộc. Những này chỉ là chính mình siêu vương giả cấp cầu kỹ bên trong một vài thứ. Đem những thứ đồ này lấy ra tỉ mỉ giảng giải một chút liền biến thành những này, được rồi. Ta ném một lần cho ngươi xem đi. Hayashi Amasu tiện tay nắm lên một viên bóng rổ. Cúi thấp người, thả ở trong tay vỗ vỗ. Trong phút chốc hai tay nắm lên bóng rổ. Nhảy lên, cầm trong tay bóng rổ vứt ra ngoài những động tác này xem ra đều vô cùng đơn giản. Thế nhưng ở Kagami trong mắt, Hayashi Amasu vừa tiếp xúc với bóng rổ sau. Cả người trên người kỳ thực trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thật giống như một cái sắc bén đao bình thường lóe hàn quang, hoàn mỹ tư thế. Hoàn mỹ thời cơ, hoàn mỹ ném rổ. Taiga Kagami hắn trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn rơi xuống từ trên không đến Hayashi Amasu. Cùng với cái kia viên cực kỳ chuẩn xác rỗng ruột cầu. Trong lòng hắn lại một lần nữa bắt đầu lăn lộn. Dĩ nhiên ở một giây đồng hồ không tới thời điểm. Liền thành công nhảy lên ném rổ. Thật sự thật là lợi hại. Tuy rằng ở trong ánh mắt xem ra những động tác này vô cùng đơn giản. Thế nhưng Taiga Kagami trong lòng ta biết. Muốn làm được những này chắc chắn sẽ không đơn giản. Tuyệt đối là có độ khó cực cao tồn tại PS. Phi thường cảm tạ khởi điểm bên này. Siêu cấp vô địch đại lớn. Lão thiết đưa lên 500 điểm khởi điểm tệ khen thưởng. Vạn phần cảm tạ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.